không rời khỏi sự sai lệch của mình, tin chắc, nắm chắc, giữ chắc, cố thủ vào cái sự hiểu biết sai lầm đó, thì chính là có sự hiểu lệch lạc ở trong tâm của mình. Và cái sự hiểu lệch lạc này gọi là tà kiến. Lần trước chúng ta học xong cái phần khái niệm rồi, chúng ta cũng có ôn tập lại phần tà kiến, vô minh và si. Thì đây xin chỉ một lần nữa để cho quý vị thấy là vô minh, quý vị nhìn ở đây, vô minh nó sẽ đi hết trong cái cõi dục giới này cho đến cái tầng thánh thứ ba. Phải đến khi chứng quả La Hán thì vô minh mới chấm dứt. Nhưng mà si đó thì nó có mặt thường trực trong tất cả các cái bất thiện pháp. Tức là khi nào những cái bất thiện pháp này, tức là các cái tâm tham, các tâm sân khởi lên, thì không thể nào vắng mặt si. Bởi vì si phần đây, si phần, si vô tàm, vô quý, phóng dật, thì si phần này luôn luôn có mặt trong tất cả các pháp bất thiện. Đây, vì ở đây trong tám tâm tham này có tám tâm tham hợp, có bốn tâm tham hợp tà, bốn hợp tà và bốn ly tà, thì các cái tâm tham hợp tà là các cái tâm tham mà đi với tà kiến. Thì như vậy cái nhân của nó sẽ là nhân tham và có cộng với lại nhân si. Thì cái tà kiến này đây có mặt trong bốn cái tâm tham hợp tà kiến. Và bốn tâm tham hợp tà kiến này chỉ có thể chấm dứt khi chúng sinh đó đắc quả dự lưu. Khi đắc quả dự lưu thì bốn tâm tham hợp tà này sẽ không còn nữa. Như vậy ngày nào mà chúng ta chưa, ngày nào mà chúng ta chưa nhập dòng thánh thì ngày đó những cái hiểu biết lệch lạc của chúng ta dính mắc vào trong một trong số những cái tà kiến nào đó thì có thể xảy ra. Bởi vì tất cả chúng ta đều có tâm tham hợp tà và có tâm tham ly tà. Lần trước chúng ta đang học gian dở phần thứ hai, đó là phần các nhân sanh tà kiến. Thì chúng ta đã học được hai nhân. Nhân thứ nhất là có khuynh hướng tà kiến. Nhân thứ hai là chúng ta nói là thân cận với người tà kiến. Lần trước trong phần thân cận với người tà kiến thì chúng ta có nói đến hai hạng. Là thứ nhất là hạng tà kiến. Hạng tà kiến này đó thì không phải là Phật tử, những hạng tà kiến này có một cái tin rằng là có một cái thượng đế hằng hữu, có một linh hồn trường tồn và cho rằng chúng sanh ngẫu nhiên sinh lên, chứ không phải là có cái do cái một cái nhân nào để sinh lên cả, mà ngẫu nhiên sinh lên và chết là hết. Thì đó là cái hạng tà kiến thứ nhất. Hạng tà kiến thứ hai thì có thể là Phật tử, nhưng mà Phật tử trên danh nghĩa. Tức là những vị này có quy y, có thọ ngũ giới rồi, nhưng mà học hỏi và hành trì giáo pháp á, thì không có chịu khó, không có đi sâu. Cho nên phân phớt thôi. Thành ra có khi thì hiểu được chút đỉnh, có khi thì không có hiểu sâu lắm, và có khi là hiểu lệch. Cho nên gọi là Phật tử trên danh nghĩa. Ngay cả người xuất gia rồi mà không học giáo pháp, không hành trì theo giáo pháp, có khi là đi cái hạnh gọi là phước thiện thì cũng không có đi sâu vào trong vấn đề giáo pháp, và cũng không có đi sâu vào cái việc tu tập để mà phát triển trí tuệ của mình. Thì đó là những vị đang trên cái bước đầu tiên trên con đường học Phật, và tu tập của mình. Những vị này, nhất là những vị Phật tử mà danh nghĩa đó, thì những vị này đó không có hiểu sâu được giáo pháp. Do đó là cái niềm tin đó là có khi chợt đến và chợt đi. Nhưng mà cái mà người ta gắn bó vào đó là những vị này thích cầu nguyện và thích nhờ tha lực, và tin rằng cái sự cầu nguyện đó sẽ đem đến cho mình đó rất là nhiều cái phước báo, và chỉ tin vào cái con đường đó. Thì cái đó là cái bước đầu tiên khi đến với Phật. Nhưng mà nếu chúng ta chỉ thấy có bao nhiêu đó thôi và chỉ dừng lại ở chỗ đó thôi và không có tiến sâu hơn nữa, thì cái này rất là dễ lệch lạc. Giống như đã nhiều lần tôi có giảng cho quý vị, nhất là những vị mà tu theo pháp môn niệm Phật, thì tu theo pháp môn niệm Phật rất là tốt. Và khi mình niệm Phật như vậy thì đem lại cho mình bình yên. Trong cái bình yên này đó, thì trong cái lúc mà mình niệm Phật thì tâm mình vô sân, tâm mình vô tha. Nếu mình hiểu sâu về minh hạnh của một vị Phật hoặc là phạm hạnh của một vị Bồ Tát, và từ cái chỗ đó mình chuyển vào để đối chiếu, để ứng dụng, để rèn luyện, để tu tập, thì nơi mình có thể phát sanh một cái phước thứ ba, đó là phước trí, tức là vô si. Vô si thì hành trì như vậy rất là tốt. Nhưng mà nếu chúng ta cầu, chúng ta nghĩ rằng là bây giờ mình niệm Phật để mà cầu cái gì đó, cầu để sanh về cõi Phật chẳng hạn, hay là sanh về cõi chư thiên chẳng hạn, thì những cái mong cầu đó không cần thiết. Mà có khi đó, cái này nó trở thành một cái niềm tin quá mãnh liệt đó, thì tới nghĩ rằng là tới giờ mình lâm chung thì mình phải tái sanh ở cõi Tây Thiên chẳng hạn. Nếu không được, mình đặt vấn đề nếu không được thì sẽ ra sao? Tại vì tất cả những gì mình gieo trong đời này đó, không có ai dám bảo đảm chắc rằng trong cái đời kế tiếp mình sẽ thọ nhận cái quả này. Là tại vì từ vô lượng kiếp chúng ta gieo rất là nhiều những cái hạt giống. Và giờ đây khi chúng ta thân hoại mạng chung thì đi tái sanh với cái quả nào thì những người thường không thể biết được, phàm phu không thể biết được. Những bậc đắc thiền mà phải có túc mạng thông mới có thể biết được. Bởi vì tất cả chúng ta đều biết rằng khi mà chúng ta gieo xuống những cái hạt giống tại tâm động tốc này đây, chỉ có những hạt giống nào mà ở cái tâm động tốc thứ bảy này nó mới là ảnh hưởng trực tiếp cho đến đời sau. Như vậy còn năm cái tâm động tốc mà ở phía chính giữa đây, từ số 2 cho đến số 6 đây, thì nó trổ sanh không biết lúc nào. Làm sao chúng ta biết được là cái giờ lâm chung rồi đó thì chúng ta tái sanh với cái tâm quả nào, tức là cái hạt giống nào nó sẽ trổ đây. Nếu nó trổ không như ý muốn thì lúc đó chúng ta còn có niềm tin vào pháp môn niệm Phật nữa không, hay là lúc đó chúng ta lại thoái chuyển? Cho nên khi chúng ta hành trì, chúng ta hiểu đúng thì chúng ta không có thoái chuyển. Chúng ta niệm Phật là để tâm được bình an và để phát sanh sự sáng suốt. Hiểu được như vậy thì rất là lành, rất là tốt. Dẫu cho khi ta thân hoại mạng chung không có tái sanh được vào cõi Phạm Thiên hay là cõi Chư Thiên hay là cõi Phật, thì cái chuyện đó là cái chuyện là chúng ta chưa đến mức, thì chúng ta cố gắng nữa. Còn nếu không, có thể thoái chuyển. Và những gì mà trong bước đầu của mình á, nương tựa vào tha lực nhiều quá, thì có khi nó đi đến cái chỗ là chúng ta có mê tín một chút. chúng ta nghĩ rằng với cái tâm thành của mình mua bông, mua trái cây, mình cúng dường tam bảo, mình cầu nguyện, thì đương nhiên phước lành trổ sanh. Phước lành có thể trổ sanh và có thể không trổ sanh. Nhưng mà khi chúng ta thành tâm, chúng ta đến với tam bảo, chúng ta cúng dường hương hoa, cúng dường những gì chúng ta cho là quý nhất, là tinh khiết nhất, và với tâm hoan hỷ chúng ta hộ trì tam bảo, thì đương nhiên phước báo chúng ta sẽ trổ sanh. Nhưng không thể nói trổ sanh theo ý muốn, là bởi vì đó là cái điều kiện. Khi cái tâm chúng ta hướng về tam bảo, chúng ta làm điều lành, và tâm chúng ta được yên lành, được sáng suốt, thì đó là cái điều kiện để mà nó câu thông với những cái quả thiện của chúng ta, thì như vậy nó trổ sanh được. Những cái quả thiện chúng ta không bao giờ trổ sanh khi mà tâm chúng ta ô nhiễm. Tâm chúng ta ô nhiễm chỉ có thể trổ được những cái quả bất thiện mà thôi, không thể trổ được quả thiện. Cho nên phải hiểu cái ý nghĩa của cái việc cầu nguyện nó có giá trị ở mức độ nào. Hoặc là khi chúng ta tu tập thì chúng ta tụng kinh hàng ngày, có những cái thời khóa tụng kinh hàng ngày rất là tốt. Nhưng mà phải hiểu đó, cái tụng đó không phải đưa đến giải thoát, mà cái tụng đó có thể phát sanh được ba cái nhân lành là vô tham, vô sân và vô si. Vô si với điều kiện là chúng ta hiểu nghĩa của cái bài kinh đó, có ứng dụng cái bài kinh đó và có thấy hiệu quả trong cái bài kinh đó thì mới có cái vô si. Còn có khi chúng ta không hiểu đó, có những người đó tụng kinh, trong lúc tụng kinh đó là với một cái trạng thái có sân. Ví dụ như bây giờ đó, là cái bài kinh này khi mình tụng theo cái hơi thở, tức là tụng vừa với cái nhịp thở của mình, thì mình có thể có đủ cái thời giờ để mà thấm nhuần cái ý kinh, và đồng thời đó nó cũng phù hợp với sức khỏe của mình. Thì khi tụng xong cái thời kinh đó thì đứng dậy thấy người rất là nhẹ nhàng và bình yên, không có gì hết. Nhưng mà có những người muốn rằng đó, thay vì như vậy đó, mình trong nửa tiếng đồng hồ mình tụng được là 5 bài, thì bây giờ mình muốn nửa tiếng đồng hồ tụng 10 bài, cho nên là tụng rất là nhanh, tụng cực kỳ nhanh. Thì cái gì xảy ra? Cái mà thí dụ quý vị nhìn thấy đầu tiên đó là cái hơi thở của mình sẽ gấp rút. Và như vậy đó là nó làm cho mình gọi là tụng không kịp thở. Và khi có sự gấp rút nó xảy ra như vậy đó thì chắc chắn là cái ý kinh không có thể hiểu được. Và cái sự dồn dập đó, khi quý vị tụng rồi quý vị thấy mệt, tất cả những cái trạng thái đó hiển lộ nó là tâm có sân. Bởi vì mình bị thúc bách, mình bị bắt buộc phải đi vào trong một cái trạng thái vội vã như vậy. Tất cả những cái sự vội vã mà nó làm cho cái hơi thở mình ngắn lại, gấp rút lên, dồn dập lên, thì đều là trạng thái tâm có sân. Cho nên nó làm cho cái sắc pháp này nó cũng ở trong một cái trạng thái không được yên ổn. Thì như vậy, nếu chúng ta không hiểu sâu về giáo pháp, người Phật tử không hiểu sâu về giáo pháp, thì hằng ngày khi cầu nguyện, khi tụng kinh, khi hiểu về những cái gì mà xảy ra trong đời sống của mình đó, thì giải quyết có hiểu đó là nhân quả không, có hiểu đó là duyên sinh không, để biết giữ như thế nào mà biết buông ra như thế nào, để mình tập luyện không. Đây chỉ nói tập luyện, tất cả chúng ta đều tập luyện. Mà nếu chúng ta không biết thì cái sự tập luyện của chúng ta đó sẽ không có đúng cách. Thì như vậy rất dễ rơi vào cái tà kiến. Cho nên là trong cái phần thứ hai gọi là thân cận người tà kiến. Trong cái phần này xin giảng thêm thế này, là vì có một cái câu hỏi thế này: thế nào là bậc thiện tri thức Trong kinh Đức Phật có đề cập đến việc trên và cho biết một người có phải là bậc tri thức hay không, chúng con sẽ nhận biết ra sao? Thì khi mà nói đến một cái bậc thiện tri thức, hay còn gọi là bậc hiền trí, còn gọi là bậc hiền minh hay là bậc chân nhân, thì Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta đó là nên thân cận với bậc hiền trí, tức là thân cận với bậc thiện tri thức. Thì cái chữ thiện tri thức mà chúng ta hay dùng đó thì nó nghĩa là gì? Khi chúng ta nói chữ thiện, bất cứ cái gì thiện thì đều có sự trong sạch, sự tốt lành, sự lợi ích. Như vậy thiện là trong sạch, là tốt lành, là lợi ích cho chính mình và cho người, gọi là thiện. Tri thức này là sự hiểu biết. Khi chúng ta thân cận với một bậc thiện tri thức, là một cái người mà có hiểu biết cái pháp, hiểu biết cái cách làm thế nào để tâm được trong sạch, để được tốt, để được có lợi cho mình và có lợi cho người. Và cái lợi này không phải là lợi của thế gian, mà nó là lợi trên con đường giác ngộ, con đường giải thoát. Như vậy với một cái định nghĩa rõ ràng như thế này, thì chúng ta hiểu rằng bậc tri thức là một người thầy, cũng là cái người bạn đồng tu của mình. Những người mà khi giao tiếp, khi tiếp xúc, thì chúng ta học hỏi cái pháp để làm tiến hóa cái đời sống tâm linh của chúng ta, để làm cho cái con đường giải thoát của mình á mỗi ngày mỗi sáng sủa, mỗi rạng rỡ hơn lên. Thì đó là bậc tri thức. Gần những cái vị này chỉ có được sự lợi ích, sự tốt đẹp, sự trong sạch và sự tiến hóa ở trong tâm mà thôi. Cho nên Đức Bổn Sư luôn luôn khuyên chúng ta phải thân cận với bậc thiện tri thức. Và chắc là quý vị cũng đã nhớ cái lời đối thoại giữa ngài, tôi không nhớ chắc là có phải ngài Xá Lợi Phất không, ngài Xá Lợi Phất với Đức Bổn Sư. Thì Đức Bổn Sư hỏi chứ, tôi không nhớ rõ cái này là ngài Xá Lợi Phất hay ngài A Nan, cái này quý vị chỉnh lại dùm cái này. Tôi chỉ nhớ là có nói với một cái vị đại đệ tử, thì nói rằng là hỏi chứ một cái vị thiện tri thức á, thì cần thiết như thế nào trong cái đời sống của mình. Thì vị đệ tử đó trả lời đó là một cái người mà thiện tri thức á, đối với mình á, là chiếm phân nửa cuộc đời. Thì Đức Bổn Sư nói không, chiếm hết cuộc đời. Như vậy thiện tri thức là ai? Thì thiện tri thức đó gồm có phàm và thánh. Bây giờ chúng ta nói bậc thánh trước. Bậc thánh này thì chia ra hai dạng bậc thánh. Thứ nhất là bậc thánh vô học, và thứ hai là bậc thánh hữu học. Nói bậc thánh vô học này, thì quý vị nhìn đây, bậc thánh vô học đây là chứng đắc cái tầng thánh thứ tư. Như vậy bậc thánh vô học mà cao nhất thì đó là đấng toàn giác. Bậc thánh vô học thứ hai là chư Phật, cái nữa là đức độc giác, đức Phật độc giác. Bậc A La Hán thanh văn đó là bậc thiện tri thức của chúng ta, thuộc về hàng thánh vô học. Ai là bậc thánh hữu học? Bậc thánh hữu học là các vị thánh mà đã nhập dự lưu, tức là tầng thánh thứ nhất, tầng thánh thứ hai và là tầng thánh thứ ba. Đó là các vị thánh ở tầng 1, tầng 2 và tầng 3, mà chúng ta còn gọi là nhập lưu, rồi thất lai, tức là nhập lưu là thất lai đó, rồi nhất lai, rồi bốc lên. Đó là ba cái bậc thánh, ba bậc thánh hữu học. Bây giờ nói bậc các cái vị phàm, những bậc thiện tri thức mà phàm, dùng chữ phàm đây đó và dùng chữ thánh đây đó thì nó có hai cái nghĩa. Tức là phàm đây đó có thể là phàm là cái một cái vị đó là vị phàm tăng, cũng có thể là một cái người phàm phu cư sĩ thôi. Và bậc thánh này, bậc thánh này thì bậc thánh vô học thì hiếm khi có cư sĩ, bởi vì cư sĩ đó là nếu như trong cái ngày đó mà chứng đắc quả vị a la hán mà không xuất gia liền thì sẽ nhập diệt ngay ngày hôm đó. Cho nên là không thể có một cái vị a la hán phàm tăng, một vị a la hán mà coi như không phải bậc xuất gia mà có thể có cái điều kiện để mà giúp đỡ cho chúng ta. À, vị đó trong ngày hôm đó phải xuất gia ngay tức khắc, còn nếu không thì vị đó sẽ nhập diệt trong ngày hôm đó. Cho nên là cái chữ thánh đây đó là muốn chỉ tới những cái vị mà hữu học đây thì cư sĩ có thể đắc ba cái tầng thánh này, nhưng mà tầng trên thì chúng ta không dám nói đến. Còn phàm, phàm thì đây là phàm tăng và cũng có thể là có người cư sĩ, hai hạng được. Thì dù cho phàm tăng hay là cư sĩ thì là những người phàm tăng hướng thượng, phàm tăng hướng thượng và cư sĩ hướng thượng, tức là Phật tử cư sĩ hướng thượng, nói rõ như vậy. Xuất gia mà hướng hạ không bàn ở đây, người Phật tử hướng hạ không bàn ở đây. Ở đây chỉ nói đến những người xuất gia còn phàm, tức là chưa đắc quả vị thánh nhưng hướng thượng. Một người Phật tử cư sĩ hướng thượng. Như vậy cái hướng thượng này được định nghĩa như thế nào? Được định nghĩa là hai phần. Thứ nhất là tinh thông pháp học. Tinh thông pháp học này đó là phải đi sâu vào Tam Tạng kinh điển, tìm hiểu về chú giải, phụ chú giải. Và cái thứ hai là đang hành Vipassana. Hai cái yếu tố này mà đang có nơi một vị phàm tăng hướng thượng hoặc người cư sĩ hướng thượng thì mới được gọi là thiện tri thức phàm. Bởi vì khi chúng ta gặp một cái bậc xuất gia hướng thượng mà học đúng Tam Tạng kinh điển và hiểu Tam Tạng kinh điển này sâu nhờ đi vào các chú giải này, chứ không phải là những cái ra ngoài nữa. Không phải những cái ra ngoài, đi vào trong chánh tạng của Tam Tạng kinh điển và được giải bằng chú giải và phụ chú giải của Tam Tạng kinh điển, nói rõ như thế này. Không phải là những cái kiến thức Phật học phổ thông mà không bảo đảm được rằng đó là rõ ràng hay chưa. Và cái thứ hai nữa là đang hành thiền Vipassana, không phải là thiền chỉ này này. Bởi vì khi hành này, khi hành thiền Vipassana này là đang ứng dụng sâu, ứng dụng sâu. Nói như vậy không có nghĩa là những cái thiền này đó thì không ứng dụng. Thiền này cũng ứng dụng, nhưng mà nó không có ứng dụng sâu để mà phát sanh tuệ giải thoát. Là vì bậc thiện tri thức là chúng ta nói là gần để đưa đến cái sự giác ngộ, đưa đến sự giải thoát. Cho nên cái việc mà những cái vị phàm này đang làm hàng ngày đó là đi vào Tam Tạng kinh điển và đi vào hành thiền Vipassana. Thì như vậy những vị này mới là nằm trong cái chuẩn gọi là thiện tri thức của chúng ta. Cô cho con hỏi là có khi nào mà một vị thiện tri thức phàm tăng, tức là hiểu rõ về vấn đề kinh luật luận vân gì ta, và đang trên đường tu học nhưng mà bị xen vô bởi tham sân si thì là những vị đó không tiếp tục nữa và quay ngang, có khi nào như vậy không bạch thưa cô? Mà vị đó thì tất nhiên là đối với cái người khác là không còn là thiện tri thức nữa, nhưng mà có khi nào có cái trường hợp đó không? Tức là hành vipassana có hành, nhưng mà chẳng hạn như là con ví dụ như là trong quá khứ vị đó có một cái nghiệp gì đó với một người nào đó hoặc là với ai đó, cái tự nhiên bị cắt ngang hoặc là vì thế nào đó thì nghĩa là không còn là thiện, thì lúc đó vị đó không còn là thiện tri thức nữa, có khi nào như thế không bạch thưa cô? Thật ra là cô chưa có hiểu rõ cái từ về thiện tri thức. Ví dụ như một vị mà hàng ngày đó đang đi sâu vào trong pháp học cũng như là pháp hành đây, mà mình gần gũi với những vị này thì mình mới gọi những vị này là thiện tri thức. Còn khi những vị này đó đang đi sâu vào pháp học mà đi sâu vào pháp hành, nhưng mà vì cái duyên cớ nào đó thì đến cái chỗ đó người ta ngừng lại. Thì khi người ta ngừng lại thì mình có quyền không có chọn người này là thiện tri thức của mình. Nghe hiểu chưa? Còn khi người ta dừng lại vì lý do nào đó thì đó là chuyện riêng của cái người đó. Chứ không phải hễ cái người này có hai cái yếu tố này thì đều là thiện tri thức cho bất cứ ai, không phải vậy. Khi mình gần gũi thì mình nên gần gũi với những cái vị này, vì những cái vị này có khả năng là thiện tri thức của mình. Nhưng khi người ta chấm dứt những điều này thì có nghĩa là chúng ta không thể thân cận được nữa. Vì người ta không làm cái công việc mà lợi ích cho sự tiến hóa, sự giác ngộ và sự giải thoát đây, thì lúc đó thì chúng ta ngừng lại. Thì những vị mà tinh thông về pháp học đây mà xin nhấn mạnh đây đó, pháp học đây là tam tạng kinh điển. Nhớ nhé, phải là tam tạng kinh điển và hành thiền vipassana, nhưng những vị này chưa có chứng ngộ, chưa có giải thoát, chưa có nhập vào dòng thánh được, vẫn còn là phàm phu. Bây giờ chúng ta đến phần thứ ba trong cái nguyên nhân, tức là năm nguyên nhân. Thì nguyên nhân thứ hai chúng ta nói xong rồi, bây giờ nguyên nhân thứ ba là lơ là với chánh pháp. Hồi nãy cái số 1 thì chúng ta nói có khuynh hướng tà kiến, cái số 2 thân cận người tà kiến, và cái số 3 là lơ là với chánh pháp. Bây giờ khi chúng ta nói chánh pháp thì chúng ta nói cái gì đây? Khi nói đến chánh pháp hay khi nói đến Phật pháp, mà cốt lõi của Phật pháp thì chúng ta nói đến tứ đế, chúng ta nói đến bát chánh đạo, nói đến nhân quả, nói đến thập nhị nhân duyên. Thì đây là chúng ta đang hiểu về Phật pháp, mà đúng là Phật pháp, đúng là chánh pháp. Còn nếu chúng ta không nói đến những cái điểm cốt lõi này thì có khi chúng ta đi ra ngoài thì chưa thể gọi là chánh, bởi vì cái con đường chánh nó đây, còn những cái con đường rẽ nó đây. Có khi chúng ta đi con đường phụ mà chưa đi vào con đường chánh. Chúng ta đi vào chánh pháp, đi vào cái con đường chánh yếu này thì chúng ta phải nói đến những cái điểm cơ bản này. Như vậy, mình là người Phật tử, mình cầu nguyện là trong đời này cũng như khi mà con tái sanh, với bất cứ một cái cõi nào, với bất cứ hình thức nào, cho con được thấy chánh pháp. Nhưng mình cầu nguyện như vậy mà mình không có biết chánh pháp là gì, để ngay trong đời này đó mình học hỏi đúng chánh pháp thì làm sao đời sau nhớ chánh pháp. Mình rõ ràng là cầu có thấy chánh pháp, nhưng mà hiện tại đó là mình thấy những cái nó đi bên ngoài cái chánh pháp này thì cái gì nó động lại chứ đâu phải ai cho mình. Tưởng mình nó là sẽ ghi nhận lại cái vốn liếng của mình. Cái vốn liếng của mình rồi nó nằm ở đây nè quý vị. Nằm ở chỗ này. Cái khi mà cái tâm phân đoán mình nó làm việc á, thì nó sẽ câu thông. Ở đây nó gọi là, nơi chỗ này nó còn là, gọi là ý môn hướng tâm. Thì nó câu thông vào cái tâm hộ kiếp của mình đấy. Nó nói với cái tiền kiếp của mình nè. Nó nói với cái tiền kiếp của mình. Cái kho chứa của mình rồi. Như vậy trong cái đời này, mà cái chánh pháp này á, mình không có nắm rõ, mình nắm những cái phần phụ vô đây. Thì bây giờ trong cái kiếp tới, mình đòi, mình cầu nguyện, mình có chánh pháp thì ai cho mình chánh pháp? Không ai cho cả. Tất cả những cái này mình phải đi vào ở mức độ, từng cấp độ một. Và nếu cái đời khác mình tái sanh, mình có được chánh pháp là mình nhớ phải ai giảng cái này thì mình tới. Thiện tri thức nào mà hiểu sâu cái này mình tới, hành sâu tất cả những cái này thì mình tới, thì mình mới gặp chánh pháp được. Còn mình rất là tha thiết với chánh pháp, nhưng mình đi những cái phụ này thì đến khi trong cái đời tới mà tái sanh thì ai đi phần phụ thì mình vô phần chánh thì mình không biết phải chánh pháp không. Nghe nói gì không biết phải chánh pháp không, nhưng mà cái tôi hiểu nó là chánh pháp, nhưng mà té ra mình đi tẻ nhánh vậy. Vì thế mình cầu nguyện là một lẽ, còn cái mình ươm những cái hạt giống đúng của nó là khác nữa. Phật pháp đâu phải chúng ta học một đời đâu. Nếu mà chúng ta học từ trong cái chánh tạng ra đó, thì quý vị thấy là không thể nào chúng ta hiểu hết, mà cũng không có thế nào mà bảo đảm là chúng ta hiểu chính xác hết, và cũng không có thể nào mà bảo đảm rằng chúng ta nhờ cái đó mà chúng ta thành tựu coi như là mỹ mãn mà không cần phải có sự hành trì. Nó chỉ là cái bước đầu tiên thôi để cho chúng ta hành trì. Cho nên quý vị thấy thường, tôi hay nói rằng là cái khi mà tôi do cái học hỏi của mình mà cố gắng trình bày đúng với quý vị, đó là cái phước. Nhưng nếu tôi nói sai thì tôi bị đọa chứ không thể xin lỗi được. Không có ai tha thứ được á. Bản thân tôi phải bị đọa. Là vì mình đã dẫn người ta vô chỗ sai lệch thì mình phải đọa thôi. Cho nên khi đi giảng pháp này đó, là một cái pháp mà gọi là cúng dường pháp bảo, là một cái hạnh bố thí. Nhưng khi mình đem những cái thức ăn đó đến mà làm người ta bệnh tật thì mình phải đọa thôi. Chứ đâu có phải là khi mình đứng ra mình cúng dường cái pháp bảo này, mình muốn nói gì mình nói đúng, mình muốn nói gì nói, nhưng mà cái hậu quả là mình phải gánh. Cho nên là khi mà mình học cũng vậy, mình hiểu, mình đi vào trong đường Phật pháp, mình phải biết chánh pháp là gì chứ. Thì mình mới muốn tập. Ví dụ bây giờ mình thấy đó, chánh pháp, những cái điểm chánh nó nằm đây, bốn cái: tứ đế, bát chánh đạo, nhân quả, thập nhị nhân duyên. Thì như vậy mình thấy sách nào viết về tứ đế, ai giảng về tứ đế, ai giảng về bát chánh đạo, ai giảng về nhân quả, ai giảng về thập nhị nhân duyên, thì ráng mà nghe, mà nhớ, mà ghi nhận những này, những cái cốt lõi này, rồi từ từ mới đi sâu hơn. Và không có ai có thể hiểu được cái chánh pháp này nếu không có hành trì. Vì nhớ như vậy, khi nào chúng ta không có hành trì thì cái trí nhớ này sẽ phôi phai, và lâu ngày có thể là nhớ nó chập choạng. Cho nên phải có hành trì, và từ cái chỗ hành trì mình mới hiểu sâu được. Cho nên một vị mà khi chứng đắc A-la-hán, quý vị thấy như một cái vị Phật độc giác chẳng hạn, thì là đâu có pháp học gì đâu, đâu phải vị thanh văn, đâu có pháp học. Nhưng mà hành trì biết hết tất cả những cái này, đi đúng đường, trải nghiệm được những cái này, nhưng nói ra không được, giảng dạy lại không được. Tại vì vị này không phải là bậc thanh văn, không có nghe cái lời giảng của ai hết, nhưng mà tự trong tâm của mình á, cứ hành trì và tự mình khám phá ra cái chân lý, khám phá ra chánh pháp, và thấy chánh pháp trong sự hành trì của mình, cho nên trở thành Đức Phật độc giác. Còn có khi về mặt thanh danh, chúng ta chịu khó, chúng ta học hỏi về đại tạng, nhưng mà cái hành trì chúng ta chưa tới mức thì cũng chưa có thể là chứng đắc gì hết. Và cũng chưa phải đó là một cái lợi ích tối thượng, mà nó chỉ là một cái bản đồ. Mà nếu chúng ta không đi trên con cái bản đồ đó thì chúng ta không tới, có vậy thôi. À, cho nên là cái chữ chánh pháp đây quý vị đã nhìn thấy rõ. Như vậy nếu những ai mà không có hiểu sâu về chánh pháp này thì cái niềm tin người ta lệch lạc, hoặc là người ta tin rồi lại không tin, hoặc là tin nửa này ta tin nửa kia, thì cái nửa mà đi vào chánh pháp thì tốt, còn cái nửa không phải chánh pháp thì coi chừng nó rơi vào trong tà kiến, và lâu ngày nó sẽ làm hoại cái phần chánh pháp còn lại của mình. Ví dụ như một phần thôi, ví dụ như một cái phần của nhân quả đi. Ví dụ như chúng ta không có hiểu sâu về nhân quả thì có những cái mà không giải thích được thì ta lại nói là cái này chỉ có thần thánh làm thôi, chứ con người mình không có thể hiểu được. Mình không hiểu hết được cái nhân quả thì có khi là mình đổ xô qua cho thần thánh. Có người cũng mơ hồ là hình như cũng có Thượng Đế, và Thượng Đế cũng có góp phần ở trong này, cho nên nó chập choạng. Và khi mình đối cảnh á, mình luận nhân quả không nổi. Luận nhân quả rất khó. Vì sao? Vì khi mà chúng ta đối cảnh á, thưa quý vị, khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các cảnh, tức là khi chúng ta đối cảnh, những cái cảnh này nó tác động, nó làm cho phát sanh cái thức, và nó sẽ hoạt động thành một cái dòng tâm thức nó vận hành ở đây. Thì nó là một cái sự vận động mà người ta gọi nó là một cái phản ứng mạnh, có thể gọi là phản xạ rồi. Bởi vì nó cực nhanh, mặc dù cái tâm thân đó ở đây vẫn làm việc, nhưng mà nó bị thúc đẩy trong một cái thời khắc cực kỳ nhanh. Cho nên những cái phản ứng của chúng ta đứng trước những cái cảnh này đó, nó mạnh cho đến độ trở thành cái phản xạ. Mà khi nó phản xạ thì làm sao cái ý thức chúng ta có thể kiểm soát được? Đó là lý do tại sao khi mà mình hành thiền đó, cái mà mình có thể trông thấy được rồi đó, ngay cái chỗ này, khi mà cái phân đoán của mình nó biết được, để mà mình có thể gọi là cái tâm quan sát của mình nó khởi lên á, thì quý vị hiểu là cái thời điểm mà chúng ta nắm được cái này là cái thời điểm vuốt đuôi. Tức là mọi việc nó đã xảy ra rồi. Cái phản xạ này đây, nó đã quay không biết bao nhiêu những cái dòng tâm thức đó, nó đã cuộn trào không biết bao nhiêu rồi. Thì khi chúng ta thấy là vuốt đuôi, tức là thấy cái nó đã qua rồi, chứ không phải thấy cái nó đang diễn ra. Nó đang diễn ra, nói theo tục đế đó, thì thí dụ như giờ nói cho dễ hiểu, ví dụ như cái sân mình nó đang khởi lên thành một luồng này, thì nó khi nó khởi lên á, là không phải mình thấy cái nó đang khởi lên, mà mình thấy cái nó đã khởi lên rồi. Và khi mà nó mình cắt ngang chỗ đó rồi nó lại tiếp tục nó khởi lên nữa, nhưng mà nó phải khởi rồi mình mới thấy được. Còn cái vị nào đó mà khi mà các căn mình tiếp xúc với các trần mà cái thức nó phát sanh mà cho tới chỗ này thấy được đó, thì cái vị này là vị Phật. Vậy thấy chưa? Vị này là vị Phật. Cho nên chúng ta tập để cho cái quan sát của mình, cái hành trì của mình đó, nó trở thành một cái thói quen mà nó có thể phản ứng được, và nó trở thành phản xạ. Thấy không? Nó trở thành phản xạ. Cho nên bây giờ là mình phải tập thôi, không có cách nào khác hết, chỉ có tập thôi và kiên trì nhẫn nại thôi. Cho nên tôi mới nói thiền á thì vị đảm mà thánh. Là bởi vì cái sát ra nào mà mình chánh niệm được thì cái da sát ra nó rất là trong sạch ở trong tâm. Cho nên cái chữ thanh nó có nghĩa là sạch. Mà cái mức độ nó phát triển hơn nữa thì trong cái sạch này nó có cái sáng. Quý vị nhìn những cái chi pháp này, nó có cái sáng ở đây. Nó vừa sạch, nó vừa sáng. Còn lúc đầu thì nó có thể sạch, nó nhướng một chút sáng, nhướng một chút sáng thôi. Bởi vì khi mình hành như vậy thì thiện trí nó phát sanh, cho nên nó có cái sạch, nó có cái sáng ở trong tâm. Thì mình phải rèn luyện thôi chứ. Còn nếu không, tất cả chúng ta đều là như vậy cả. Nhưng mà khi mình có hành trì đó, thì mình khác với cái người phàm phu hướng hạ. Mặc dù mình vuốt đuôi, mặc dù là khi mình lâm sự đó, mình cũng thất bại một cách ê chề. Nhưng mà rồi sau đó, mình có một cái khoảng thời gian để mà gọi là suy niệm lại những cái gì mình đã thấy nó là không đúng đó. Bây giờ mình suy niệm lại để mình bắt đầu đó, mình cho cái cuộn phim nó chiếu trở lại, tức là cái tưởng nó hoạt động lại, và mình sẽ phân tích, phải tìm hiểu. Và đó là cái khoảng thời gian mà nó thuộc về thiện trí phát sanh, để nó dần dần nó hình thành một cái thói quen nơi đây, quý vị, nơi cái phân đoán này, nơi cái ý môn hướng tâm này, nơi mà nó sẽ câu thông trong cái tâm hộ kiếp của mình, nơi mà chúng ta thấy cả một cái quá khứ và một cái hiện tại nó nối kết nha, nó nằm trong một cái chữ rất là đời thường, ai cũng hiểu được. Đó là tánh khí của ta, đó là tập khí của ta, đó là cá tánh của ta. À, ta thấy được những cái đó. Và chỉ khi nào ta thấy được và ta hiểu rõ nó được, ta đây mới tự mình chuyển hóa được. Và ta đây mới mạnh mẽ được, và ta đây mới xóa được nó mà thôi. Không có ai cứu giúp mình, chỉ có chánh pháp đấy. Nhưng chánh pháp không có làm giùm. Đức Phật chưa từng làm giùm bất cứ một ai. Mặc dù Đức Phật có một cái người thị giả mà Đức Phật rất là thương mến, đó là Ngài A Nan đó, Đức Phật cũng không có làm giùm. Giờ Đức Phật nhập diệt thì cái người thị giả mà Đức Phật quý mến đó cũng mới có nhập dòng thánh thôi, và phải rớt cái giọt nước mắt cuối cùng trong sự ô nhiễm của mình, khi mà cái kỳ kết cặp lần thứ nhất không cho phép bất cứ ai không phải là A-la-hán được có mặt trong thời kỳ kiết tập đó. Và khi cái giọt nước mắt nó rơi xuống thì cái vị này hiểu rằng chỉ có một cái điều duy nhất để mà đền lại cái ân đức của vị thầy mình, đó là phải hành trì cho chứng đắc A-la-hán. Và Ngài A Nan đã tích cực hành trì. Đó là như vậy. Khi chúng ta, nếu mà chúng ta không có tìm hiểu sâu về chánh pháp, không ứng dụng cái chánh pháp này, thì những cái ngũ ngập nó nằm trong cái hộ kiếp đây, nó hiển lộ qua cái phần ý môn đây, qua cái phân đoán đây, những cái đó nó hiển lộ ra, thì nó hiển lộ cái mà chúng ta đã chứa đựng, đã ôm ấp từ nhiều kiếp rồi, và bây giờ có điều kiện thì nó sẽ khởi lên. Cái đó gọi là kiến lậu, cái đó gọi là kiến ngâm tẩm. Và nó là tà kiến. Khi cái tà kiến ở trong tâm của chúng ta đó, nó rỉ ra. Vào lúc nào nó rỉ ra? Nó rỉ ra ngơi cái vùng này đấy. Khi mà chúng ta đó tiếp xúc với các cảnh trần bên ngoài, thức phát sanh. Thì trong cái dòng tâm thức này đến cái chỗ này, nó mới câu thông với hộ kiếp. Và như vậy đây là cái cơ hội để nó rỉ ra những cái mà nó đã quân tập từ nhiều kiếp. Thế đó nó mới rỉ ra, gọi là kiến lậu. Tà kiến nơi đó mới thể hiện ra, gọi là kiến lậu. Và cái kiến lậu này, tức là cái tà kiến này á, nó ngâm tẩm, tức là nó được dìm ở trong cái cái gọi là cái tâm tối, cái trì trệ đó đã nhiều đời nhiều kiếp rồi. Cái tà kiến này nó dìm trong đó đã lâu rồi, cho nên gọi nó là ngâm tẩm. Nó ngâm tẩm đã lâu rồi, bây giờ nó rỉ ra. Như vậy khi chúng ta hiểu được chánh pháp, mà nơi cái chỗ phân đoán đó, nơi chỗ ý môn hướng tâm đó, khi chúng ta đối cảnh mà nó khởi lên sự hiểu biết theo như chánh kiến, thì những cái thuộc về tà kiến nó được lui sụp. Tức là khi nó câu thông thì trong những cái pháp mà ngủ ngầm đó đó, nó khó mà hiển lộ ra. Nó chưa hết nhưng mà nó khó hiển lộ ra, tức là nó tạm thời bị đẩy luôn. Ví dụ như khi chúng ta trong cái hấp lực của những cái mà khả ái khả hỷ thuộc về đối cảnh đây, thì cái tâm của chúng ta có thể phát sinh lên cái sự ưa thích. Hoặc là trong những cái đối cảnh mà nó làm cho bức xúc nơi tâm ta, ta có thể nổi lên ma chướng. Thì nó đã nổi rồi, không phải là chưa, nhưng mà do chúng ta hiểu biết nhân quả, chúng ta nói là không gieo xuống nữa, không gieo xuống nữa, thì tạm thời nó lui sụp chứ đâu phải nó hết. Nhưng mà nó lui sụp được việc nào, nó lui sụp được bao nhiêu là mừng bấy nhiêu. Cái sự tu tập của chúng ta này, huấn luyện đó, nó lui sụp được một chút mừng một chút, hai chút mừng hai chút. Còn nếu nó không lui sụp á, thì chúng ta sẽ thành nô lệ của nó. Chúng ta hợp tác tích cực với nó, và chúng ta làm cho đó những cái ô nhiễm của mình đó, có một cái cơ hội để mà nó bộc lộ ra, và nó mạnh mẽ như là một cái kiếp sự. Và ta đây là làm một cái thân phận tôi rồi cho chính những cái sai lầm của mình. Bây giờ tới phần thứ tư, đó là tà tư duy hay là tà tầm. Tà tư duy hoặc là tà tầm, Bicca Vitekka. Tà tư duy hay tà tầm này đó có nghĩa là cái sự suy nghĩ lệch lạc. Sự suy nghĩ trong lệch lạc này đó, chúng ta sẽ nói hai phần. Phần thứ nhất đó, là cái suy nghĩ lệch lạc này đó trong dục lạc. Tà tầm trong dục lạc. Tất cả chúng sinh sinh ra trong cõi dục thì đều có cái khuynh hướng thọ hưởng dục lạc, và sử dụng các căn của mình để mà thọ hưởng những cái dục lạc này. Cho nên á, khó mà có một cái chúng sinh nào sinh ra trong cõi dục lại có thể nghĩ rằng ta sống trong thế gian mà ta đây đó không ưa thích sự thụ hưởng dục lạc. Cho nên người sinh ra trong cõi dục là cái cõi mà nó có cái chữ muốn. Mà nếu cái muốn này được đáp ứng thì cái đó là mình được an vui. Và nếu cái muốn này luôn luôn được đáp ứng như vậy thì người ở cõi dục nói rằng đó là hạnh phúc, đó là điều tốt đẹp nhất. Cho nên á, tìm thấy trong thế gian này là một cái nguồn vui sống. Nguồn vui sống đó là chúng sinh được thỏa thích bơi lội trong những cái dục lạc thế gian này và chìm trong cái sự thọ hưởng đó, càng nhiều càng tốt. Và tất cả đều dính mắc vào đây. Người dính mắc ít, người dính mắc nhiều. Những người nào nói rằng là đời sống thế gian, sống là để tận hưởng, sống là để hưởng tất cả những dục lạc thế gian. Nếu không hưởng thì sống để làm gì? Mà nếu sống không hưởng thì chết ai hưởng? Cho nên phải tận hưởng những dục lạc thế gian này, bằng mọi giá phải tận hưởng dục lạc thế gian này. Và khi nào cái chúng sinh đó quan niệm đến như vậy thì gọi là tà tầm trong dục lạc. Chị thấy cái ý nghĩa của cuộc đời là làm sao cho những cái nguồn dục lạc thế gian này đó là được thỏa mãn bất tận. Thưa quý vị, không có sự bất tận, luôn luôn có sự giới hạn. Bởi vì tất cả những tịnh tướng của các cái pháp đây, của cái pháp thuộc về trần cảnh đây, tịnh tướng là vẻ bề ngoài, cốt lõi của nó là bất tịnh tướng ở bên trong. Tất cả những khả ái khả hỷ của những cái đối cảnh này đây, nó đều mang cái tính chất tạm thời, bởi vì nó là quả. Khi nó trổ sanh rồi thì định luật của nó phải lụi tàn, cho nên nó không phải là cái nguồn bất tận. Và vì nó là quả, cho nên chỉ những ai gieo cái nhân nào mới hưởng được cái nhân đó. Không phải thế gian này có bao nhiêu điều đẹp, có bao nhiêu điều lành, có bao nhiêu cái sự ưu tú trong thế gian này mà ai cũng có quyền hưởng. Không phải như vậy. Ai đã gieo được cái nhân nào thì giờ đây sẽ gặt được cái quả đó. Còn những kẻ có sự hiểu biết nhầm lẫn ở trong tâm, nghĩ rằng tôi có cái quyền được tận hưởng những dục lạc thế gian, và như vậy tôi tước đoạt của người khác, tôi lừa đảo người khác, tôi làm những cái thứ mà trời đất không dung tha để tôi đạt được những cái ưu tú ở thế gian này, thì thưa quý vị, đó là cái hậu quả không thể lường được. Nhưng thế gian này mấy ai chấp nhận rằng những cái gì mình đang có đây là quả của mình? Mấy ai chấp nhận? Người ta không thấy mình đã gieo xuống, bởi người ta có một cái nhìn rất là giới hạn. Từ cái ngày tôi sinh ra cho tới bây giờ, tôi đã không làm điều gì xấu ác, tại sao tôi phải gánh sự xấu ác này đây? Trong khi đời sống, mỗi một kiếp sống nó là một cái mắt xích, nơi cái giao điểm của mắt xích này đó là cái tâm tử và tâm tục sinh ngay cái mắt xích này. Như vậy khi chúng ta đó xóa cái biên giới này đi, thì con đường nhân quả chúng ta gieo xuống từ vô lượng kiếp đến nay, thì khi nào có thể trổ được, nó sẽ trổ, trổ bất cứ lúc nào. Không có ai biết được, người phàm phu không thể biết được. Mà một vị chứng đắc không đến cái tuyệt đỉnh như đất toàn giác cũng không thể biết hết được. Nhưng người phàm phu như chúng ta có thể biết được là những gì chúng ta đón nhận đây là quả, và những gì chúng ta đang gieo rắc xuống đây là tạo cái nhân, ta có thể biết được. Và ta còn có thể biết rõ rằng những cái nhân chúng ta gieo xuống thì nó phải trổ quả. Ta biết như vậy để khi mà chúng ta thấy những cái quả trong cái đời này nè, nó trổ sanh đó, nó làm cho chúng ta đau khổ, nó làm cho chúng ta không có toại ý, không có đẹp lòng. Chúng ta nói đời tôi thật là bất hạnh, đời tôi thật là khốn khổ, tai ương hoạn nạn. Ta phải biết rằng chính ta đã gieo tai ương hoạn nạn đó xuống cho chính đời ta. Nhưng mà khi ta gieo xuống đó, ta không có nghĩ ta gieo xuống cho đời ta, ta gieo cho kẻ khác. Khi ta nặng nhẹ người khác, khi ta làm điều bất an, bất ổn, thương tổn đến người khác, ta chỉ nghĩ rằng ta phải làm như vậy vì ta có cái lý đúng của ta. Nhưng mà khi ta hiểu được về mặt tâm linh thì không phải là ta đang làm cho người khác đâu, mà ta đang gieo xuống cho chính ta, nó chưa trổ quả. Còn cái chúng sanh phải chịu đựng những điều ta làm đó, chúng sanh đó đang nhận lại cái quả của mình. Cho nên khi chúng ta hiểu không ra thì chúng ta giải mã không được, và chúng ta than trách, và chúng ta lại tiếp tục làm liều. Quý vị thấy khi một đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở trong một cái môi trường kỳ thị chủng tộc, nó sẽ đau khổ, không biết tại sao nó không có cái màu da như cái xứ sở mà nó đang ở đây. Tại sao nó bị cư xử một cách bất công, những chèn ép ở trong tâm, không giải tỏa được. Và cuối cùng đi đến một sự điên đảo, mà gọi là tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo. Cho nên dùng cái cây súng đó bắn chết những cái người vô tội thôi, bởi vì nó không biết bùng nổ ở đâu. Và khi quá nghèo, khi quá khổ, không chấp nhận được, nhất là đến làm cho một người khác, cái quả nó trổ xanh là tiền lương người ta không có trả đúng ngày hạn, người ta không trả xứng đáng với cái công mình, bị chèn ép lâu ngày. Mình chỉ thấy là một cái sự bực tức ở bên trong quá nhiều, cho nên là giết người đó để lấy tiền lấy vàng. Và sống trong 3 ngày cũng được, 7 ngày cũng được, 1 tháng cũng được, để trở thành một cái ông vua trong khoảng thời gian đó, rồi sau đó bị tử hình cũng cao. Mà cho đến chết rồi cũng cho rằng mình làm như vậy là đúng, không thấy được cái nhân quả, không thấy ta đã từng gieo rắc những cái đó cho chính ai đó, bây giờ nó trổ xanh mà ta không chấp nhận. Như thế không? Một cái chánh pháp là nhân quả thôi, chúng ta không thấy thì đã gieo biết bao nhiêu tai họa, rất nhiều tai họa. Cho nên á, là trong cái bài kinh gọi là Kinh Xà Dụ, trang 132, thì Đức Phật dạy thế này: các dục vọng vui ít khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy hiểm càng nhiều hơn. Cho nên những ai chủ trương rằng trong cái đời sống này đó, nó là dục lạc này, nó là cái nguồn vui, và là nó là cái nguồn hạnh phúc, nguồn hạnh phúc bất tận của đời sống, và sống để tận hưởng nguồn dục lạc thế gian, thì ta phải nghe Đức Phật dạy là những cái dục vọng mà ta đang khao khát để thọ hưởng đây thì vui ít khổ nhiều, não nhiều và nguy hiểm nhiều hơn. Cho nên Đức Phật ví những cái dục vọng này như hài cốt, như đống thịt, như bó đuốc cỏ khô, như hố than rừng, như cơn mộng, như vật dụng cho mượn, như trái cây, như lò thịt, như gậy nhọn, như đầu rắn. Và những ai thọ dụng các cái dục lạc này, tức là khi mà thọ dụng những cái dục lạc đó thì là đủ để bị chướng ngại rồi. Cho nên Đức Bổn Sư gọi là khi mà cái tư tưởng mà thọ dụng trong cái dục lạc này á, nó là cái chướng ngại rất là lớn trên con đường tiến hóa về tâm linh của mình. Trong 10 cái điều mà Đức Phật nói trong Kinh Xà Dụ như vậy, để thể hiện rõ là cái dục lạc này là một cái trạng thái hoàn toàn không tốt cho những cái chúng sinh mà muốn tận hưởng dục lạc ở thế gian. Xin nói hai cái phần trước, lặp lại là: dục vọng được ví như hài cốt, được ví như đống thịt. Như vậy có nghĩa là dục vọng này không có sự sống. Con bò, con trâu bây giờ nó trở thành cái đống thịt thì nó không có sự sống, là hài cốt, không có sự sống. Là bó đuốc khô, có nghĩa là nó bị thiêu rụi rất là nhanh. Là hố than rừng, luôn luôn nó nóng bỏng, những dục vọng luôn luôn nóng bỏng. Nó là cơn mộng, tức là luôn luôn nó là ảo ảnh ở trong ta. Khi mà một người tà kiến mạnh, người ta thích những cái ảo ảnh này dữ lắm. Quý vị đọc những cái tài liệu mà nói về các cái loại mà ma túy đó, thì tất cả những người tìm đến ma túy là tìm đến ảo ảnh. Người ta không chấp nhận cái đời sống thực ở thế gian, mà muốn rằng chỉ một viên thuốc, chỉ một chút thuốc hoặc một cái miếng bánh nhỏ này nó sẽ đưa người ta đến một cái thế giới khác, đầy những cái ảo mộng, người ta thọ hưởng trong cái ảo mộng đó. Thì cái đó là ngay y học cũng nói rằng là trước nhất nó hoại cái hệ thần kinh, cái thứ hai nó hoại những cái lục phủ ngũ tạng ở bên trong. Và cái người này đó làm tiêu hoại cái sự sống mình rất là nhiều. Nếu mà còn sống đó là một cái người tàn phế. Và nó là dục vọng được ví là vật dụng cho mượn. Cái gì mà mượn á thì nó không phải thuộc về ta, cho nên không có giữ được. Tất cả những cái quả lành mà nó trổ xanh cũng không giữ được, huống chi là những cái dục vọng này. Nó là trái cây không giữ được lo, nó là lò thịt nung nấu ngày đêm, nó là gậy nhọn, nó là đầu rắn, nó hết sức là nguy hiểm, có thể đem lại sự thương tổn và sự chết chóc. Đức Thế Tôn giảng như vậy, nhưng một cái vị tỳ kheo này là vị tỳ kheo Arittha. Vị tỳ kheo này thì khi nghe Đức Phật thấy giảng như vậy thì không có động lòng, không nhận thấy là những cái lời Đức Phật nói như vậy là rõ ràng là đúng đắn. Mà vị này nghĩ thế này, vậy thì khi nghe giảng như vậy đó thì nói cho rằng theo như ta, tức là theo như tỳ kheo Arittha đó, theo như ta hiểu pháp Đức Thế Tôn thuyết giảng, khi thọ dụng những pháp được Thế Tôn gọi là chướng ngại pháp, thật sự không có chướng ngại gì. Như vậy quý vị thấy là ngày đêm á, mà những cái chốn ăn chơi mà mở ra, hoặc là ngày đêm mà thí dụ thấy hang cùng ngõ hẻm rồi đó, bia rượu bán là chảy tràn khắp nơi đó, thì đúng là cái chỗ này không có chướng ngại gì với ta hết. Đối với những người mà gọi là tà tầm trong dục lạc thì tất cả những lời dạy của Đức Thế Tôn á, mà nói rằng những cái đó là chướng ngại thì với người này không có chướng ngại. Ví dụ như bài bạc casino mở khắp nơi thì ra với người hiểu biết thì nó là cái chướng ngại cực kỳ lớn lao, nhưng mà với những người mà đã đắm mình vào trong đó thì cái đó không có chướng ngại. Không thể ở nhà mà có được một ngày nhất dạ đế vương, nhưng mà bước chân vào casino thì có một ngày nhất dạ đế vương. Và đời sống người ta quan niệm rằng phải thọ hưởng, phải đến đạt tận cùng của sự thọ hưởng. Như vậy tất cả những cái này không có trở ngại. Tại sao không có trở ngại? Vì người này không biết nhân quả, nghĩ rằng cái sự thọ hưởng không có gieo nhân. Tôi hưởng mà sao gieo nhân được? Tôi có tiền thì tôi hưởng thôi, sao gieo nhân được? Bây giờ mình chưa nói tới cái nguồn tiền nó đúng hay sai, không nói đúng sai. Bây giờ mình nói cái nguồn tiền này đó là có được, có được trong tay rồi. Thí dụ người này được cha mẹ cho tiền thì không quan tâm là cha mẹ làm tiền bằng cách gì chưa, không quan tâm tới khâu đó, chỉ biết là hiện tại tôi có tiền rất là nhiều, bây giờ tôi có quyền thọ hưởng. Thì thọ hưởng cái gì? Thì chính là đang gieo cái nhân xuống cho mình. Bịt mắt lại, có một cái xe phân khối rất là cao, cắt thắng đi và đua, thì người này biết cái gì? Còn bịt khăn tan nữa chứ, thì biết rõ rằng là phải chết. Nhưng mà xem cái chết là không có gì cả. Và đây không phải là cái người đó là biết rằng chết mà đi vào chỗ chết để tạo nên cái phước đức lớn. Ví dụ như một người vì đại nghĩa mà phải làm như vậy thì đó là một cái bậc mà thế gian gọi là anh hùng. Nhưng những cái hiểu biết như thế này, những cái trò chơi như thế này, không phải anh hùng mà người Việt Nam mình gọi cái chữ anh hùng rơm. Đây là nó thiêu rụi đó, nó tự đốt lấy. Từ đến khi mà lao vào đó thì nếu mà chết luôn rồi đó thì con đường tái sanh mà trong cái đau đớn và trong cái tà kiến vậy, quý vị hiểu con đường đi đâu rồi. Nhưng mà nếu mà nó tật nguyền ở đây thì đó là trong cái sự thọ hưởng đã gieo xuống cái nhà. Và cái quả trổ đi, làm sao không có trong sự thọ hưởng mình làm sao không có nhân quả. Cho nên khi mà biết tỳ kheo Aritha hiểu lệch lạc như vậy, có cái tà kiến như vậy, thì Đức Bổn Sư dạy rõ. Đức Bổn Sư nói: này kẻ vô minh kia, không những ông xuyên tạc ta vì ông đã chấp thủ sai lạc, ông còn tự phá hoại ông và tạo nhiều điều tổn đức, và như vậy sẽ đưa đến bất hạnh và đau khổ lâu dài cho ông. Rồi Đức Bổn Sư nói với các tỳ kheo khác: này chư tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Tỳ kheo Aritha này có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp, trong luật này không? Bạch Đức Thế Tôn, sao có thể được? Không thể nào được, bạch Đức Thế Tôn. Như vậy cái câu mà nói là tỳ kheo Aritha này có thể khởi lên tia lửa sáng gì trong pháp luật này không, tức là tỳ kheo Aritha này đó có chút ánh sáng trí tuệ nào để hiểu được chánh pháp của Đức Thế Tôn giảng hay không? Thì chư tỳ kheo nói rằng không, không thể được, không thể có được. Như vậy thì vị tỳ kheo Aritha này tà kiến trong cái sự hiểu biết của mình, quá lệch rồi. Vậy quý vị ráng một phần nữa rồi chúng ta ra chơi. Phần thứ hai là suy nghĩ đến những vấn đề không thể suy nghĩ mà biết được. Cái thứ nhất là tà tầm trong dục lạc. Cái thứ hai là suy nghĩ đến những điều không thể suy nghĩ mà biết được. Không thể suy nghĩ mà thấu đáo được. Có bốn điều mà chúng ta không thể dùng cái sự suy nghĩ của mình để mà có thể hiểu thấu đáo được. Cái thứ nhất là không thể nào mà những người phàm phu có thể hiểu được tâm của vị Phật, tuệ giác của vị Phật không thể hiểu được. Vì thấy như Ngài Xá Lợi Phất ca ngợi những cái phẩm hạnh cao quý của Đức Bổn Sư, thì Đức Bổn Sư hỏi chứ ông có biết rõ không mà ông ca ngợi, thì Ngài Xá Lợi Phất nói rằng con không biết rõ, con chỉ đoán biết gì vậy. Thì Đức Bổn Sư nói là không nên đoán biết như vậy, ông phải nói những gì ông biết rõ. Thì khi giảng cho Ngài Xá Lợi Phất như vậy, có nghĩa rằng là Ngài Xá Lợi Phất chưa đủ năng lực để hiểu được toàn giác, cái tâm của bậc toàn giác, chưa thể hiểu được. Cho nên chúng ta đây không thể nghĩ bàn đến tâm của một vị Phật. Cái thứ hai, đứng về mặt nghiệp quả thì chúng ta đây cũng không thể nghĩ bàn được, không thể thấu đáo được. Chúng ta chỉ biết trong một cái giới hạn thôi. Gieo xuống một cái nhân và rồi nó sẽ trổ quả. Nhưng mà có người hỏi chừng nào trổ, tôi làm cái việc này thì chừng nào trổ, mà trổ hết cái quả này ra sao, thì không có ai dám nói cả. Chỉ trừ những vị như những cái vị Phật mà đã thấy rất rõ, biết rất rõ, không những trong quá khứ mà còn biết rõ những cái nhân tiềm ẩn đây đó, nó sẽ trổ cái gì trong tương lai, nó trổ ra làm sao, nó trổ vào lúc nào, thì chỉ những vị đó dám nói, còn ngoài ra không có ai dám nói. Và cũng không thể dùng cái suy nghĩ của mình để mà bàn luận quá nhiều về cái việc này, không có ích lợi và có thể đưa đến cái sự hiểu biết lệch lạc. Cái nữa là không thể do cái suy nghĩ mà biết được cái tâm của những cái vị đã đắc thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, ngũ thiền, tứ thiền, hoặc là thiền vô sắc giới. Không thể suy nghĩ mà biết được cái tâm đắc thiền đó, của cái vị đó. Cái thứ tư là không thể suy nghĩ mà hiểu thấu đáo được thế gian pháp, mặc dù chúng ta đang sống ở thế gian và pháp thế gian đang diễn ra nhưng không thể dùng suy nghĩ mà hiểu được pháp thế gian. Ví dụ như mà đặt cái câu hỏi là thế gian này hình thành như thế nào, thì đó là những câu hỏi không cần thiết, đưa đến rối loạn. Chúng ta chỉ nên đặt cái câu hỏi là bây giờ tâm tôi có an lành không? Nếu tâm tôi không an lành thì tôi phải rèn luyện như thế nào để được an lành? Tôi làm điều này có thiện hay không? Nếu không thiện thì tôi phải làm sao đây? Nếu thiện tôi phải tăng trưởng cách nào đây? Thì đó là những cái sự suy nghĩ có lợi ích trong cái thế gian này. Còn những cái câu hỏi hồi nãy không có lợi ích. Hoặc là nói là cái thế gian này do ai tạo ra, không lợi ích. Và không có thể trả lời được. Không thể trả lời được đây đó, không phải là Đức Toàn Giác không thể trả lời được. Nhưng mà người ở thế gian khi bàn bạc mà dùng cái sự suy nghĩ của cái tâm phàm phu của mình á, không giải tỏa được, không giải thích được, thì đồng thời đó người ta sẽ quẹo qua một cái niềm tin khác. Khi mà giải thích với nhau không được rồi á, thì người ta nói là Thượng Đế tạo ra thế gian này, và Thượng Đế đó sáng tạo ra muôn loài. Hoặc là hỏi ai là người sinh ra trước, thì câu hỏi đó cũng không có cần thiết, mà sẽ dễ đưa đến tà kiến. Thì giống như bữa hôm mình nói đó, khi một cái vị chư thiên mà sang sống bên Phạm Cung thì muốn có những chúng sinh khác đến sống như mình. Thì vào cái thời điểm đó có những cái chúng sinh đó đủ cái phước báo để qua đây, hoặc là bị hạ thấp cái phước báo để qua cái Phạm Cung này sống, thì những vị này có mặt. Nhưng mà nghĩ rằng cái vị mà có mặt đầu tiên này đó là cái người sinh ra trước, tạo dựng cái nơi ra trước, thì nó sẽ đưa đến cái tà kiến. Hoặc là nói là, hoặc cái câu hỏi là tại sao con rắn này nó có không có chân, tại sao con bò nó bốn chân, tại sao con rết nó nhiều chân, giải thích đi. Không cần thiết cái chuyện này, nếu càng nói càng rối loạn thì cuối cùng sẽ nói là Thượng Đế tạo ra cái con đó. Thì như vậy có người còn hỏi đó, vì sao cái con quạ mà cái lông nó đen vậy, sao con két mà cái lông nó xanh vậy đó, trả lời đi, giải thích đi cho đúng. Thì tất cả những cái việc này hoàn toàn không có ích lợi. Tôi xin mời quý vị nghĩ vậy là bây giờ chúng ta sang đến cái nhân thứ năm. Nhân thứ năm là cái tà kiến phát sanh là do tác ý sai lầm khởi lên. Tác ý sai lầm khởi lên. Khi mà chúng ta học về pháp thiện và pháp bất thiện đó, thì chúng ta biết rằng khi mà cái nơi cái tâm phân đoán của chúng ta là cái lúc mà chúng ta phân tích cảnh này đây, phân tích cảnh này. Và để có một cái sự phán đoán rằng cái đó tốt là không tốt, đúng hay là sai, nên làm hay không nên làm, thiện hay không nên thiện, không thiện, thì cái mà đưa cho cái pháp thiện có thể khởi sanh được là khi đó như lý tác ý khởi sanh. Thì pháp thiện sẽ sinh ra, tức là nơi đây, nơi tâm động tốc sẽ là tâm thiện. Còn nếu như phi như lý tác ý khởi lên thì đây là bất thiện. Trong tà kiến đó, thì cái phi như lý tác ý chính là cái sự hiểu biết lệch lạc, sự hiểu biết sai lầm. Sự hiểu biết lệch lạc sai lầm này sẽ phát sanh ra tà kiến. Thì như hồi nãy chúng ta cũng đã có nghe giảng rồi đó, trong tâm thức của tất cả những cái chúng sinh mà còn luân hồi thì bao giờ cũng vậy, nó có sẵn những cái sự hiểu biết lệch lạc mà đã ngâm tẩm từ nhiều đời nhiều kiếp, và nó chỉ chờ cơ hội á để mà nó rỉ ra những cái sự sai lầm đó. Cho nên là nếu như bất cứ lúc nào trong tâm của chúng ta mà không có như lý tác ý thì có nghĩa rằng chúng ta đang để cái cơ hội cho phi như lý tác ý phát sạch. Khi nào trong tâm của chúng ta không có chánh kiến thì có nghĩa là chúng ta tạo điều kiện cho những kiến lệch lạc khác phát sạch. Cho nên cái yếu tố mà thuộc về thứ năm này đây, mà nói rằng tác ý sai lầm khởi lên á, thì cái này nó nằm trong cái nền tảng mà chúng ta đã học từ lúc ban đầu. Có nghĩa là chúng ta thấy những cái hiện tượng pháp thì chúng ta cho là cái đó là chân pháp. Tức là chúng ta thấy những cái pháp thuộc về thế gian, những cái pháp tục đế thì chúng ta cho là pháp chân đế. Hoặc là chúng ta không thấy hết cái thực tính pháp của dạng pháp mà nãy có nói rồi đó, tức là vô thường, khổ, vô ngã và nó là bất tịnh, mà hiểu ngược lại thì cái đó là gọi là những cái tác ý sai lầm đã khởi lên. Hoặc là có người đó thấy người ta chết nhưng mà không thấy cái sự tái sanh thì cho rằng chết là hết, thì đó là cũng là tác ý sai lầm. Hoặc là có những cái người đó nói rằng là cái điều á mà nó thật sự có thì do mình không hiểu biết cho nên không tin là có, hoặc là không cho là có, nhất định bác bỏ. Ví dụ như việc tái sanh là cái việc đương nhiên, nhưng mà khi chúng ta không trông thấy nó, không biết đến nó thì không tin, không tin là có tái sanh, hoặc là nhất định phủ nhận sự tái sanh, thì cái đó là một cái gọi là cái tác ý sai lầm, làm khởi lên cái tà kiến. Hoặc là chúng ta chỉ biết có cái cõi mà chúng ta đang sống đây thôi, mà chúng ta không biết rằng là còn những cái cõi sống khác. Hoặc một cái sai lầm nữa là chúng ta chỉ biết là con người mà thôi, chứ không có chấp nhận những cái khác con người. Thí dụ như chúng ta thấy những cái con vật mà sống với ta, trong nhà ta, từ những cái con vật mà chúng ta nuôi như là con chó, con heo, con gà, đến những cái con vật mà nó sống cùng một cái nơi chúng ta mà không phải chúng ta nuôi, thí dụ như con gián, con chuột, vân vân, hoặc là tất cả những cái con vật khác ở trên thế gian này, thì chúng ta lại là không cho đó là một cái cõi sống. Mà chúng ta không chấp nhận nó, và chúng ta cho rằng mình có cái quyền sử dụng những cái chúng sinh là súc sinh đây nè làm cái nguồn thực phẩm nuôi sống của mình. Cho nên mình nuôi dưỡng những cái chúng sinh đó, và mình á là giết hại những cái chúng sinh đó để mà nuôi cái mạng sống của mình, mà mình không hiểu rằng cái đó là cái mà mình gieo xuống những cái hạt giống sát sanh sẽ làm cho mình rất là đau khổ. Mình không có hiểu điều đó, mình coi là đương nhiên là mình có một cái quyền như vậy, bởi vì mình không có chấp nhận là có một cái cõi gọi là cõi súc sinh, và mình không thấy rõ rằng cái cõi mà cõi súc sinh này đó là cái cõi đi về có cả thân nhân của mình trong đó, và cũng có thể có cả mình trong đó từ những kiếp sống khác hoặc là những kiếp sống sắp tới. Mình chưa có biết rõ điều đó, nhưng mà đó là một cái sự thật, là vì Đức Phật cũng có cho chúng ta biết rằng cái gì đưa chúng ta đến súc sanh thì một cái nhân mà rõ ràng nhất đó là nhân si. Nó là trong giới thứ năm, nó là nhân si. Còn nó hình thành, nó quyền biến ra sao đó thì cái chuyện đó chúng ta không có thể hiểu rõ được, nhưng mà cái nhân của nó chúng ta đã trông thấy. Cho nên mình không chấp nhận những cái cõi khác, hoặc là mình nghĩ rằng chết là hết, thì như vậy không có những cái chúng sanh mà ta gọi là ma, ma giới hay là ngạ quỷ. Cho nên á là người ta đi đằng trước đằng sau đó thì giết người ta chết, hoặc là ám muội giết người ta chết. Không hiểu rằng khi người ta chết rồi thì người ta lại có một cái khả năng là người ta trông thấy rõ, ta biết rõ những cái hành vi đó, và cái gì đang đợi chờ cái người đó thì cái người đó không biết, chỉ biết tiếp tục gieo xuống mà thôi. Thì cái đó nó thuộc về tà kiến. Hoặc là những cái vị mà đã đắc thiền đắc đạo đó, thì những người mà có cái thói quen nghĩ rằng cái cuộc đời đó là chỉ có cái những cái dục lạc ở cái thế gian mà thôi, còn không có một cái niềm an vui nào do ly dục, niềm an vui nào cho diệt dục, cho nên đó là người ta không tin rằng có những người là đắc thiền, có những cái bậc là đắc đạo quả, người ta không tin điều đó và người ta bác bỏ hết. Đó là những cái điều mà tạo nên những cái tác nhân có thể khởi sanh cái tà kiến trong tâm. Bây giờ đến đây thì chúng ta sẽ sang ra cái phần 4 ý nghĩa của tà kiến. Nhưng mà vì hôm nay cái giờ cũng ít mà có cái câu hỏi, cho nên là xin tạm ngưng cái bài giảng ở đây để trả lời một số cái câu hỏi mà quý vị đã đưa lên đây. Câu hỏi thứ nhất là nếu một người, một vị đã xuất gia hay xuất gia gieo duyên mà vẫn còn lén lút quan hệ nam nữ thì có phạm tội không? Phạm không? Bây giờ xuất gia mà còn lén lút quan hệ nam nữ thì có tội không? Ủa sao không thấy ai nói vậy? Có không? Còn xuất gia gieo duyên mà lén lút quan hệ nam nữ có không? Nhưng tại sao vẫn làm? Tại vì thấy rằng là những cái dục lạc này đó không phải là chướng ngại. Thì thấy chưa? Đức Phật nói là hố than rừng thì mình thấy là không có hố than rừng. Mô Phật. Thì tất cả quý vị cười là bởi vì quý vị biết rằng cái câu đó là ngụy biện. Người ta thương mình mà mình không thương người ta, mình có tội. nhưng mà mình, người ta thương mình không thương người ta tự tử, người ta chết á. Thì là thôi, thay vì để cứu một mạng người thì bây giờ đó mình hy sinh đi. Cô cho xin miếng nước, cô cho xin miếng nước. Nước nguội đi con. Tôi chỉ thắc mắc là vì sao mà họ cái câu này thì quả là nó lên ngay thơ đấy, không biết một cái gì cả đó. Cái người mà hỏi cái câu này đấy thì không phải ngây thơ, nhưng mà vì hôm nay mình học tà kiến cho nên người đó hỏi có phải tà kiến không. Thì rõ ràng là nãy mình học khi mà cái vị tỳ kheo Aritta nói rằng, khi mà Đức Phật nói rằng là coi như là cái dục vọng đó nó là hố than rừng, nó là cái bó đuốc làm bằng rơm, hoặc là nó là rắn vân vân, thì là vị này nói là coi như không có chướng ngại gì hết. Đối với vị này nó không phải là như vậy. Thì cái người đã xuất gia thì đương nhiên biết giới luật rồi, nhưng mà vẫn phạm. Cái người xuất gia gieo duyên là muốn mình sống cuộc đời xuất gia trong khoảng thời gian rất là ngắn đó thì đương nhiên phải giữ giới rồi, nhưng mà vẫn hành động như vậy, chứng tỏ rằng những cái người này đó là coi như có một cái tà kiến ở trong tâm. Hiểu không? Do cái tà kiến ở trong tâm mà mới làm việc này, coi như cái việc tu là tu, còn cái này không chướng ngại. Hoặc có người hỏi này, Bây giờ tu thì rất là muốn tu rồi, nhưng giờ cho uống rượu được không? Tu để làm gì? Để trí tuệ phát sạch. Mà bây giờ đó là tu bao nhiêu ngày mà uống rượu một ngày vô thì cái trí tuệ nó đi mất, mà nó sẽ làm những cái điều mà tạo nên cái ác nghiệp trong lúc mà mình đó là coi như là si đặt ở trong tâm vậy. Thành ra hai cái câu hỏi này nó không ở chung nhau, là bởi vì do trong tâm của người này đó còn vướng dính cái tà kiến. Đó là cái kiến lậu nó nhỏ ra mà không thấy, cho nên là vẫn lén lút làm cái chuyện không lành đó. Như vậy cho nên người bên ngoài đó thì thấy rất rõ, nhưng mà người trong cuộc đó nó có những cái ngụy biện. Hồi nãy cô Út có hỏi cái gì đó, nói lại đi để tôi giải thích cho. Nói lại gì đó, gì tự tử đó. Vì từ bi mà cái vị đó phải cứu cái cô gái đó. Để cái micro vô. Trong giây phút đó là khi mà giây phút mà để trả lời cái sự đòi hỏi cô đó đó, vị đó không có nghĩ về cái tình dục, mà chỉ nghĩ cái gì vì lòng từ bi mà phải hành động như vậy. Thì cái vị đó có bị tội hay không, hỏi sư cô như vậy. Vì cái vị đó không có đi ra đời luôn nha. Chỉ có trả lời cho cái người mà sắp sửa tự vẫn trước mặt vị đó thôi. Để là cái hành động đó cho cô đó, cô yên là cô không còn bị dục vọng của cổ làm cho cổ trái đầu đổi ra, bệnh tự giận chết á, vậy thôi. Bây giờ là tất cả mọi người đều biết rằng là cái mà gọi là gì từ bi đó, thì từ bi đó để trong ngoặc kép. Hy sinh đó là hy sinh để trong ngoặc kép. Bây giờ khi một cái người đã xuất gia rồi thì biết rằng đó, cái giới trọng của người xuất gia đó lại là tà dâm. Đó là hàng thứ nhất. Đối với người cư sĩ thì sát sanh là hàng thứ nhất, nhưng giới người xuất gia đó, tà dâm là hàng thứ nhất, giới trọng hàng thứ nhất. Như vậy khi một cái người nữ này đây mà phát sanh cái ô nhiễm này lên, cái ô nhiễm này phát sanh lên, thì cái người bên đây khi mà tiếp nhận là biết liền cái ô nhiễm. Biết liền cái ô nhiễm, không thể nào nói rằng không biết. Tại vì khi mình xuất gia là mình biết là mình phải cắt ái mà. Chuyện này biết quá rõ rồi. Nhưng mà vì cái tà dục nơi này nổi lên, nó đáp ứng. Và cái tâm tham bao giờ cũng xảo quyệt, bao giờ cũng dối trá. Và như vậy cái tâm tham ngụy biện, nói những cái lời lẽ ngụy biện đây. Bởi vì những cái ô nhiễm này nó đã tràn phủ trong não rồi, nó đã rỉ ra rồi. Cho nên á, là cái người này tiếp nhận cái sự ô nhiễm này, đồng lõa trong sự ô nhiễm này. Và nếu như vị này là quán chiếu về tâm thức của mình, quán chiếu về cảm thọ của mình, thì không thể cái sự chung chạ nam nữ này mà nói rằng trong sạch. Hoàn toàn không. Tất cả những cảm xúc này diễn ra trong mê muội, tỉnh táo không diễn ra được, hoàn toàn trong một cơn si. Và người ta thích thú trong cơn si đó, người ta chìm đắm trong cơn si đó mới diễn ra được. Cho nên khi tìm hiểu về tâm, đi sâu vào tâm, tất cả những cái lớp ngụy biện của cái tham dục này đó, nó rơi xuống như từng những cái mảng vôi dừa, không có dính vào trong cái tường gạch được. Những cái lời ngụy biện đó không thể dính vào trong cái tâm trong sạch được. Cho nên cái này đó, người ta tự trải nhung gấm để mà đi xuống địa ngục. Thì thấy rõ chưa? Và cho nên không có cái gì mà ngu xuẩn đối với người thế gian cho bằng đó đi tìm dục lạc nơi người tu. Tại sao nói là ngu xuẩn? Là bởi vì giới thế gian đó thì cái dục lạc nam nữ đó đã là cái việc mà Đức Bổn Sư nói rằng đó, tránh được là tốt. Nhưng mà không tránh được thì phải chân chính. Phải chân chính là có vợ có chồng. và có tác ý là sanh con để mình có một cái đời sống gia đình, mà nơi đó đó mình dễ cởi mở cái tâm thức của mình nhiều hơn. Thì như vậy cái người mà đã xuất gia rồi, đã biết cái giới luật rồi, mà bây giờ đó còn dấn thân vào trong cái con đường này mà lại ngụy biện với nhiều cái hình thức như vậy, thì cái này không những tác hại cho mình mà tác hại cho tất cả những người nghe. Và khi phạm cái giới trọng này đó, mà lúc mà còn mặc cái áo nhà tu đó, thì thưa quý vị là nắm chắc cái con đường địa ngục. Và cái người nữ nào mà đi tìm cái dục lạc nơi cái người xuất gia đó, thì có nghĩa là cùng một cái cộng nghiệp đó đi theo luôn. Cho nên tuyệt đối, dùng cái chữ tuyệt đối đây, là với một người đã xuất gia rồi, thì bất cứ một cái người nữ nào còn có ý gợi lên một chút tình cảm, cảm xúc nào, thì phải đó là tội lỗi. Còn nếu làm cho phá giới luôn á, cầm chắc cái đó địa ngục. Cho nên mới nói là quá dại dột. Ngoài đời này thiếu chi đàn ông, thiếu chi đàn bà, mà tại sao mình đi tìm cái địa ngục để mà sống tới? Mình thấy không? Không tìm tới chỗ đó. Mà ở trong đời đó, trong đời đó người ta đã có một cái sự dại dột mà ai cũng thấy rồi. Đó là có chồng có vợ mà lan dạ, lan chạ. Cái sự lan chạ đó tùy theo cấp độ cũng có đủ để xuống địa ngục rồi. Còn huống chi đó mà làm cho ô uế cái thiền môn, ô uế cái nhà chùa, thì chỉ có người là coi như cực tâm tối ở trong lòng mình đó, là mới là gần gũi để quyến rũ một vị tăng. Đến chùa là để hộ pháp mà, đến chùa là để hộ tăng mà, là giúp cho người tu giữ giới. Bởi vì người tu cũng là người phàm, thì mình phải giúp làm sao cho cái phần mà trong sạch đây được phát triển hơn lên, thì mình mới có cái phước hộ tăng. Còn nếu như mà làm cho những cái phần ô nhiễm này có cái điều kiện để nó dấy lên, thì cái đó là mình muốn tìm một cái vé đi xuống địa ngục, và người ta đang viết tên mình vô. Như vậy đúc kết lại câu thứ nhất khi hỏi như vậy đó, thì chứng tỏ rằng người xuất gia và người xuất gia gieo duyên này còn tà kiến, và khi lén lút phạm tội như vậy, con đường địa ngục mở ra. Đó là câu thứ nhất. Câu thứ hai, với người xuất gia gieo duyên vẫn còn có gia đình, trong những khóa tu tích cực hàng ngày, vị ấy luôn nghĩ tưởng và nói chuyện với bạn đồng tu về quan hệ vợ chồng của mình, thì có phạm tội không? Có hay không? Bây giờ chia ra làm hai mức độ. Mức độ thứ nhất á, là khi mình đã có cái tác ý gieo duyên mà ngày đêm tưởng nhớ cái quan hệ nam nữ, thì tốt hơn á là xin xả giới. Còn nếu vẫn tiếp tục như vậy đó, thì nó làm cho, gọi là nó làm cho các cái giới của mình thọ đó, nó bị giống như bị ung thối, bị ung thối những cái giới đó, chứ không phải là đứt không, ung thối luôn. Mà nếu trong cái khóa tu, thì cái khóa tu quý vị biết rồi, tu được hay không chưa tính tới, nhưng mà im lặng trước cái đã. Tại vì cái im lặng này nó có nghĩa gì? Có nghĩa là không nhập kho nữa. Đời sống khi cắt căn của chúng ta đó, phải tiếp xúc với các trần nhiều quá, chúng ta cứ nhập kho hoài. Đây quý vị, đây khi chúng ta nhập kho đây, thì thức nó phát sanh, thì cái dòng tâm thức này nó phải cứ vận hành hoài. Cho nên chúng ta đó, khi mà vào cái khóa tu đó, chúng ta không nói chuyện là ngăn bớt một cách nhập kho, không nhập kho nữa, để kiểm hàng bên trong. thấy không? Mà bây giờ đó cứ nhập kho vô hoài, rồi lại còn xuất kho, thấy không? Khi mà nghe người ta nói những cái chuyện nam nữ đó thì nó nhập vô, rồi bên đây nó xuất ra, hai cái hàng này nó tương ưng với nhau thì nó phá vỡ hết toàn bộ. Như vậy thì đi giữ phá tu làm gì? Mà làm như vậy đó, nó mang cái nợ. Thứ nhất á, mình là một thành viên của gia đình thì phải có công việc trong gia đình chứ. Bây giờ mình giao hết cho người ta, mình ra đi, mà mình ra đi mà không được một cái lợi lạc gì hết là mang nợ người ở nhà. Bây giờ vô trong cái khóa thiền đó, biết bao nhiêu người phục vụ cho mình, người ta phục vụ để cho mình á phát sinh cái điều lành trong tâm. Bây giờ mình lợi dụng cái thời giờ đó để mình phát sinh những cái ô nhiễm. Thì khi mình làm điều lành, ai hỗ trợ cho mình? Mình đã lừa hết rồi, lừa dối hết, từ người trong nhà cho đến cái nơi mà người ta tổ chức tu tập cho mình, lừa dối hết. Và mình phí phạm hết tất cả những cái công sức người ta đổ ra để làm cho cái pháp thiện này phát sanh. Chỉ cần đóng cửa kho hết, không nhập kho nữa, đủ có phước rồi. Hai nữa, không xuất kho ra, những cái hàng bẩn thỉu xấu xa này không xuất ra, đủ để có phước rồi, đủ để đền ơn gia đình và đền ơn trong cái khóa tu đó rồi. Mà làm không được còn nói chi chuyện ghi tu. Thì thấy chưa, đi vô khóa tu mà không im lặng được thì không nói đến chuyện khác. Cũng như trong cái đời thường cũng vậy, chúng ta tiết kiệm cái lời nói chừng nào thì nó tốt chừng đó, để tránh cái chuyện chúng ta xuất kho nhập kho đó những cái hàng lậu. Hàng lậu đây không phải lậu thuế nhà nước, mà lậu đây là những cái lậu hoặc nó rỉ ra, những cái ô nhiễm nó rỉ ra, chúng ta không có xuất nhập như thế nữa. Như vậy quý vị thấy những cái người này đó, nó bị những cái ám ảnh về quan hệ nam nữ. Mà quý vị nên nhớ rằng Đức Bổn Sư nói là trong tất cả những dục lạc của thế gian thì những dục lạc thuộc về nam nữ là những dục lạc thấp hèn nhất, vì nó diễn ra nơi cái phần hạ căn thấp nhất của con người. Mà bây giờ mình đã biết con đường tu rồi, mình đã biết con đường đến cái thiền rồi, đến cái chỗ tu thiền rồi, mà cái điều tối thiểu đó không biết được, nói gì đến khóa tu. Như vậy chị này, cái thọ hưởng dục lạc còn cực kỳ nặng trong tâm, tà kiến còn hết sức nặng nề trong tâm, lậu hoặc rỉ ra rõ ràng như vậy, không thấy cái lậu hoặc đó. Ở giữa một chốn người ta yên lặng, người ta làm cho pháp thiện phát sanh, thì lậu hoặc của mình cứ chảy ra như vậy, hôi hám bẩn thỉu vậy, không thấy được. Làm sao nói đến chuyện hành thiền vipassana? Câu số 3: phương pháp nào để loại bỏ những tạp niệm nấy? Sám hối như thế nào để thoát nghiệp tội như trên đã gieo? Ở đây có điều tốt, có điều không tốt. Có điều tốt là có những người đó tuy phạm tội như vậy nhưng mỗi ngày đều có tụng sám hối, đều có lại sám hối, thì cái đó là tốt. Nhưng không tốt ở chỗ nào? Bởi vì cái đó là một cái thứ phụ tùng, nó ở ngoài da, thì được cái hồi sám hối thôi. Rồi qua cái hồi sám hối rồi đó, thì là cái tà kiến ở trong tâm đó, những cái lậu hoặc trong tâm nó vẫn chảy ra, không có thấy được. Cho nên á, là khi nói sám hối thì không phải hễ mình tụng kinh sám hối là sám hối, không phải lại sám hối là sám hối, không phải nói lời sám hối là sám hối, mà phải thấy rõ mình sám hối việc gì đây. Mà việc này đó là nó có cái gì sai ở chỗ này, nó sai ra làm sao, gốc rễ như thế nào. Mà khi mình nói cái lời sám hối, mình tụng cái bài kinh sám hối đó, mình lại sám hối đó, mình thật sự có nguyện rằng đó là không tái phạm không? Có nguyện đời đời kiếp kiếp không tái phạm không? Có nguyện là mỗi lần nó lú ra, nó rỉ ra, mình thấy nó không? Nếu mà chưa làm được cái điều mà rõ ràng này đó, thì tất cả cái tụng kinh sám hối, lại sám hối, nói lời sám hối, nó chỉ có một cái phước là vô tham và vô sân, không có cái phước trí. Và nếu lâu ngày làm như vậy đó, thì nó có khi nó còn hoại luôn, là bởi vì nó để đối phó, nó để mà làm một cái bình phong, che lấp cái chuyện mình không muốn thật sự đó, khai tử những cái thói hư tật xấu của mình. Cho nên đó, là cái phương, gọi là phương pháp nào loại bỏ những cái tạp niệm đó, là cái phương pháp mà đối mặt với nó, thấy rõ nó không, biết rõ nó không, biết nó là cái gì không. Những cái ám ảnh đó đưa mình vào cả trong những cái giờ mình tu tập, nó vẫn diễn ra, mình có nhìn tạng mặt nó không? Có cái gì mà làm cho chúng ta đó thoát khỏi bằng cách chúng ta nhận diện nó ra, thấy mặt mũi của nó rõ ràng như vậy đó, bao nhiêu phần, bao nhiêu cái cảnh thấy hết. Bây giờ ta đối mặt nó, ta hỏi bây giờ hợp tác hay không hợp tác, tiếp tục hay là không tiếp tục. Có người thấy được, nhận định rõ mặt mũi của nó, nhưng vẫn hợp tác, cái đó là tà kiến, chứ không phải không biết. Cái người không biết có khi biết ra thì lại là chấm dứt được. Cái người biết rồi, có khi biết rõ rồi nhưng hợp ta vẫn tiếp tục. Thì cái đó, trong cái tà kiến đó, nó có hôn trầm và thủy miên, nó có một cái sự tâm tối, tâm tối cực kỳ ở trong tâm, không có nhả ra được. Cho nên đối diện rồi, nhận diện ra rồi là một bước tốt, nhưng chịu từ bỏ. Bởi vì những cái dục lạc ở thế gian này hết sức là kinh khủng, không dính vô thì thôi, mà dính vô rồi đó thì nó giống như một cái con đĩa đó, không phải hai đầu mà nó là như con bạch tuộc vậy. Nó gỡ cái nút này ra thì có hàng mấy chục cái nút khác nó bám vào, hàng trăm nút khác bám vào và cứ gỡ hoài. Gỡ bên này nó hút qua bên kia, gỡ bên kia nó hút qua bên nọ. Nhưng mà nếu chúng ta không có kiên trì, nếu chúng ta không tựa vào giáo pháp, mà chúng ta không nguyện đời đời kiếp kiếp rằng đó, là chúng ta đó nhớ đến giáo pháp, hằng nghĩ đến giáo pháp, đối chiếu giáo pháp trong tâm mình, và nguyện đời đời kiếp kiếp tập luyện, tập luyện, tập luyện, tập luyện. Câu số 4: trong việc làm Phật sự có phát sinh những mâu thuẫn không đồng quan điểm, sẽ có những phản ứng tích cực hay tiêu cực, vậy với phản ứng như thế nào được xem là tích cực và quả phước ra sao, với phản ứng như thế nào được xem là tiêu cực và quả báo thế nào? Bây giờ khi mình làm Phật sự, ví dụ mình đi làm phước chẳng hạn, hay mình vào chùa mình công quả, thì khi chúng ta làm điều thiện nó không dễ đâu, nó có nhiều thứ không dễ lắm. Cái thứ không dễ đầu tiên đó là bao giờ khi chúng ta làm Phật sự thì không phải có một mình mà có người khác. Khi nào có hai người trở lên, có ba người trở lên, thì quý vị hiểu rằng một mình ta đó thì trong tâm ta cũng đã có phát sanh pháp thiện và pháp bất thiện. Nếu mà hai người đó thì nó sẽ tăng nhiều hơn. Ba người tăng lên nữa, bốn người tăng nữa, năm người tăng nữa, sáu người tăng lên nữa. Và chưa kể khi cái lượng người tăng lên đó, thì cái quả đó nó trổ nơi người này, nó trổ người kia. Cái nhân mà từng người gieo xuống đó, nó làm thành một cái, gọi là một cái trận đồ đối với nhau. Cho nên á, lúc đầu cái ý hướng chung là làm Phật sự, làm từ thiện, làm việc lành, thì mới tập hợp những người lành đối với nhau. Đó là cái điều rất tốt. Thì khi nó khởi sinh, nó khởi sinh ở đây, nó khởi sinh ở đây dùng đất lành. Khi mà giàu làm đó thì có những người á giỏi, có những người không giỏi, có những người vụng về, có những người dán khéo, có những người giỏi tính, có những người không giỏi tính. Và như vậy là bắt đầu mỗi người có cái ngã thể hiện ra. Và cái người nào đó mà có cái phước báo về tiền bạc, có cái phước báo về năng lực tổ chức, có cái phước báo về cái khả năng thu hút của mình, thì cái người đó vượt trội lên chỗ đó. Mà nếu như cái người này, nếu người này đó mà giữ được, nếu người này giữ được cái chánh kiến của mình á thì nó ổn. Mà để cho cái chánh kiến của mình nó bị lệch đi đó thì bắt đầu nó tạo nên cái sự xáo trộn, là người này không bằng lòng người kia, rồi sẽ bắt đầu đó nói qua nói lại, rồi bắt đầu đó giận không làm nữa, rồi bắt đầu đó chia phe chia nhóm ra. Lúc đó đó là cái việc làm phước rất là khó rồi, thì mới chia ra hai cái nhánh tiêu cực và tích cực. Thì thấy chưa, có người nói rồi thôi giỏi làm đi, tôi tới đây rồi được rồi không làm nữa. Còn á có người hung dữ lên nói làm được đi chỗ khác đi cho người ta làm, đừng đứng đây chàn ràng rồi nó lẩm bẩm đủ cả mọi thứ hết, làm trở ngại công việc của người ta. Đi ra từ thiện gì đâu mà giống bà hoàng, ăn thì đòi đủ thứ, ngủ cũng đòi đủ thứ, cái gì cũng đòi đủ thứ, đi về nhà mà làm vua, có hiểu không? Đủ thứ chuyện nó xảy ra. Thế bây giờ mình đứng trong cái hoàn cảnh như vậy đó, nếu mình không tham gia thì mình giải quyết thế nào cho tích cực? Thưa quý vị, chúng ta chỉ thấy có một điều. Hôm nay tôi làm từ thiện, thì nếu cái khả năng tôi có thể làm được cái gì cho tốt đẹp của cái việc từ thiện này thì tôi xin lặng. Còn bây giờ cái người khác mà có nói ây cái bà này bả làm sao mà tùm lum tá la hết á, thì nói A Di Đà Phật, tại em dở lắm chị ơi, thôi chị dạy cho em, chị chỉ cho em rằng em kiếm một chút phước thì nó qua. Còn nếu mình sực lại đó thì cái phần này nó mở ra, hai phần này nó mở ra vậy thưa. Còn nếu mà mình thiệt là giỏi đó thì mình nghĩ rằng đây cũng là một cái cơ hội, mình vừa làm mà mình vừa nâng đỡ người khác. Thì cái phước mình làm từ thiện và cái phước mình nâng đỡ đó, thì về sau khi nó trổ sanh đó, là bất cứ khi mình làm điều lành gì đó thì đều có bạn lành hỗ trợ vô. Còn nếu bây giờ mình giỏi mà người ta dở, mà mình nói hơi ta bỏ đi hết á, thì về sau mình làm điều lành á, làm có một mình. Mà chúng thì ở ngoài á, nó đứng nó chửi. Thấy chưa? Cái quả nó trổ xanh vậy. Cho nên đã chấp nhận là làm từ thiện, là làm công quả, thì trong tâm chỉ có làm từ thiện, làm công quả, còn phải nhẫn với tất cả. Bởi vì khi mà tập hợp lại thì cũng là điều kiện để quả thiện và quả bất thiện trổ sanh. Rồi như vậy là quý vị còn hỏi nữa hay không? Bây giờ trước khi quý vị hồi hướng đó, thì xin mời quý vị về đọc cái bài kinh này. Đáng lẽ ra tôi phải hướng dẫn một chút đi. Thôi quý vị ngồi xuống chút xíu đi, cho tôi 5 phút để tôi hướng dẫn cái này để quý vị mới đọc được, chứ không thôi quý vị về đọc chịu không nổi đâu. Đọc cái bài kinh này chịu không nổi. Ở đây quý vị chịu khó ghi một chút, ghi một chút cho không có giảng mà chỉ là để cho quý vị ghi thôi. Thì cái bài kinh Phạm Võng này đây, chia làm hai phần. Cái phần thứ nhất đó là nói về 43 giới. Phần thứ hai là nói về tà kiến, thì có 62 tà kiến. Đó, cái bài kinh chia làm hai phần rõ ràng. Thì trong phần 43 giới này đó, chia ra làm 3. Thứ nhất là tiểu giới. Có 26 tiểu giới. Cái thứ hai là trung giới. Trung giới có 10 trung giới. Và cái thứ ba là đại giới. Thì có tất cả là 7 đại giới. Kinh Phạm Võng có 43 giới, nói 43 giới và nói 62 tà kiến. Trong 43 giới này có 26 tiểu giới, có 10 trung giới và có 7 đại giới. Bây giờ 62 tà kiến thì trong đó đó chia ra làm hai phần. Cái thứ nhất đó là ngã quá khứ. Cái thứ hai là ngã vị lai. Ngã quá khứ, ngã vị lai. Bây giờ về ngã quá khứ thì chia ra cái thứ nhất về tà kiến mà nói về trường tồn. Trường tồn có 4. Cái thứ hai nói trường tồn và không trường tồn. Trường tồn và không trường tồn thì cũng có 4. Cái thứ ba có tận cùng và không có tận cùng. Có tận cùng và không có tận cùng thì cũng là 4. Cái số 4 ngụy biện có 4. Cái số 5 không nhân sanh là 2. Như vậy là ngã quá khứ có 18. Bây giờ đến ngã vị lai. Thứ nhất nói về ngã hữu tưởng. Ngã hữu tưởng có 16. Cái thứ hai ngã vô tưởng. Ngã vô tưởng có 8. Cái số 3 ngã phi tưởng. Phi tưởng có 8. Số 4 đoạn kiến có 4. Xin lỗi, đoạn kiến có 7. Cái số 5 niết bàn hiện tại. Niết bàn hiện tại có 5. Còn lại là ngã vị lai có 44. Cộng lại là 62. Ngã vị lai có 44. Rồi quý vị nghe cái ý chung đây, để lúc mình về mình đọc cái bài kinh cho nó dễ. Rồi xin lặp lại để cho những gì nào mà ghi không rõ thì nói. Về ngã vị lai có 44, trong đó ngã hữu tưởng 16, ngã vô tưởng 8, ngã phi tưởng phi tưởng 8, đoạn kiến 7, niết bàn hiện tại 5. Như vậy cộng chung là có 44. Thì quý vị nghe cái tổng quát đây để mới về đọc cái bài kinh này được. Thì trong bài kinh Phạm Võng này đó, là có những vị đó tán thán về minh hạnh của Đức Bổn Sư. Thì có những người tán thán rằng là Đức Phật đó làm cho sáng những cái tiểu giới, trung giới và đại giới. Tức là không có phạm những giới này mà còn làm cho sáng những cái giới này ra. Thì Đức Bổn Sư nói rằng những cái lời khen như vậy là chưa có phải tán thán đúng cái minh hạnh của Đức Như Lai. Không có đúng. Mặc dù quý vị thấy đây là lời tán thán thôi, nhưng mà không đúng. Mà khi tán thán Đức Như Lai thì phải hiểu những gì mà nó ẩn tàng, nó sâu kín, nó vi diệu mà Đức Bổn Sư đó đã trải nghiệm qua và đã thành tựu được. Cái đó chính là cái chánh kiến ở trong tâm của vị Phật. Mà nếu như không có chánh kiến này thì những cái mà nhầm lẫn trong cái sự hiểu biết trên con đường giải thoát đó, nó sẽ rơi vào trong hai cái phần quan trọng này, đó là ngã quá khứ và ngã vị lai. Và nó đi theo những cái quan điểm là trường tồn, tức là thường kiến, hoặc là một nửa là thường kiến, một nửa là đoạn kiến, tức là trường tồn và không trường tồn, có tận cùng và không có tận cùng, ngụy biện hoặc là nói là không nhân sanh, tức là cho rằng là không có ngẫu nhiên mà sanh ra chứ không có một cái nguyên nhân nào cả. Cái thứ hai là cái ngã vị lai đó, thì là có phần ngã hữu tưởng, ngã vô tưởng, phi phi tưởng, rồi là đoạn kiến đây và niết bàn hiện tại. Thì khi mà chúng ta đọc cái bài kinh này, chúng ta hiểu tất cả những cái thuộc về 62 tà kiến này, thì chúng ta sẽ xem xét coi cái phần mà nó hữu lậu, cái phần mà nó hữu lậu trong tâm của chúng ta đó, là nó sẽ vướng vào trong những cái lệch lạc gì đây. Bởi vì nếu mà chúng ta không có lệch lạc á, thì chúng ta đã nhập dòng thánh lâu rồi. Là vì chúng ta vẫn còn lệch lạc mà chúng ta chưa khám phá ra, cho nên ngày giờ này chúng ta là còn là phàm nhân đây. Thì xin mời quý vị nghỉ. Xin kính mời quý vị đọc kinh hồi hướng. Xin mời quý vị nghỉ.